Vũ động càn khôn, trương, lâm động. Khi lâm động hào hết khí lực mở ra đôi mi nặng trĩu, nhất thời căn phòng đơn sơ mà sạch sẽ xuất hiện trong mắt. Hình ảnh quen thuộc làm hắn ngẩn người ra, chợt vội quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ ngồi ở bên cạnh bàn. Cha, mẹ. Nhìn hai đạo thân ảnh kia, Lâm Động vội gắng gượng tinh thần, nhỏ giọng gọi. Động Nhi, con tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng kêu, nàng kia quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Động vừa mở mắt, nhất thời vui sướng nói. Cả người nữ tử nhìn có chút mộc mạc, ước chừng khoảng 30, khuôn mặt hơi thanh tú làm người ta có loại cảm giác dịu dàng nhu hòa. Nàng đúng là mẫu thân của Lâm Động, Liễu Nghiên. Học nghệ chưa tinh mà đánh nhau với người ta, tự chuốc lấy khổ. Ngồi bên cạnh nữ tử là một vị nam tử nhìn qua chừng khoảng 30-40 tuổi, thân thể có chút đơn bạc, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút sắc bén trong ánh mắt, chẳng qua giống như có thương tích trong người cho nên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, che lấp hơn nửa những tia sắc bén kia đi. Hắn là phụ thân của Lâm Động, Lâm Khiếu. Lâm Động hiển nhiên là có chút e ngại với vị phụ thân xưa nay nghiêm khắc này, rụt cổ lại, chợt lại có chút không phục nói. Ai bảo những tên kia đứng trước mặt ta, mắng cha là phế vật chứ? Khi nói chuyện, thì Lâm Động sờ sờ ngực, nơi đó vẫn còn chút nhói đau, không khỏi oán hận nghiến răng. Vốn hôm nay là một lần khảo thí của Lâm gia, mà hắn cũng đi kiểm tra nhẹ, vì mới bắt đầu tu luyện chỉ hơn nửa năm cho nên thành tích cũng chẳng được bao nhiêu, mà hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu cho hắn có nhiều thời gian và điều kiện tu luyện như những người khác, thì hắn tin rằng mình sẽ chẳng yếu hơn bọn họ. Mà khi khảo thí chấm dứt, Lâm Động đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thì vài tên thường ngày có quan hệ không tốt, vốn dĩ hắn không để ý tới nhưng lại nhịn không được sự cố ý khiêu khích của đối phương. Phẫn nộ, tuổi trẻ, tất nhiên Lâm Động nhịn không được mà ra tay, mà kết quả cũng rõ ràng là hắn trực tiếp bị đánh cho một trận, ngất đi. Lâm Sơn, người hãy nhớ kỹ cho ta, lần sau ta không đánh người thành đầu heo thì ta không mang họ Lâm nữa. Lâm Sơn ở trong lời nói của Lâm Động chính là người đã khởi xướng nên chuyện này, cũng là địch nhân lớn nhất hiện tại ở trong lòng Lâm Động. Bởi vì quan hệ của phụ thân hai bên cực kỳ ác liệt, cho nên Lâm Sơn kia cũng thường xuyên đến gây sự với Lâm Động, mà lần này là một trong số đó. Hùng hăng nghiến răng, nhưng ngay sau đó Lâm Động lại đột nhiên ủ rũ. Tuy Lâm Sơn kia đáng giận đến cực điểm, nhưng nói gì thì nói, hiện tại tên kia cũng đã là thối thể tứ trọng. Thành tích này ở trong đám tiểu bối của Lâm gia xem như đi ở đằng trước, so với thực lực thối thể nhị trọng như Lâm Động hắn thì quả thật mạnh hơn không ít. Tu luyện nhất đạo thì luyện thể vi tiên, trước hết bắt đầu từ thân thể của mình. Nhân thể vốn là một thứ huyền ảo khó lường nhất ở trong thiên địa. Cái gọi là thối thể thì nói đơn giản hơn chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể mình dần dần cường hóa, hơn nữa cuối cùng là từ ngoài vào trong. Khi gân cốt, xương tủy trong cơ thể cường hóa đến trình độ nhất định cũng là lúc phát sinh ra một tia nguyên lực, mà khi xuất hiện nguyên lực thì tức là đã chân chính trở thành một gã tu luyện giả. Thối thể thì được chia làm cửu trọng, tam trọng đầu hiệu quả không lớn, không có tác dụng gì ngoài việc làm tố chất thân thể mạnh lên một chút. Chỉ khi tu luyện đến thối thể tứ trọng thì mới dần dần bày ra chỗ tốt của việc tu luyện. Đến tầng thứ này thì làn da sẽ chậm rãi cứng rắn như sắt đá, bất luận là khí lực hay tốc độ đều tăng lên không ít. Mà Lâm Sơn kia lại đứng ở ngay trình tự này, Lâm Động mới thối thể nhị trọng, hiển nhiên không phải là đối thủ. Bất quá tuổi của hai người xấp xỉ nhau, nhưng có chênh lệch lớn đến vậy cũng không phải là vì thiên phú. Tầng thối thể này cũng không phải coi trọng cái thiên phú lắm, thậm chí là tầng này ai cũng có thể tu luyện, nhưng đến tột cùng, tu luyện được đến đệ mấy trọng thì phải xem tiền vốn và cơ duyên. Thối thể cửu trọng cái giai đoạn này rất khổ, bởi vì chỉ có không ngừng thử nghiệm cực hạn của bản thân mới làm cho thân thể dần dần cường đại lên. Bất quá hăng cái loại thử nghiệm cực hạn này cũng là một loại áp bức tiềm năng trong nhân thể. Loại áp bức này mà không được bổ sung ngay thì thân thể sẽ xuất hiện tổn thương vì tiêu hao quá độ. Đến lúc đó thì không chỉ ảnh hưởng đến tu luyện mà ngược lại còn làm cho mình cả người bị thương, mất nhiều hơn được. Bởi vậy trong quá trình thối thể cần có các loại linh dược đại bổ làm dịu thân thể thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng là dược liệu này đa phần cực kỳ sang quý, nếu gia cảnh mà không khá giả thì quả thật không thể gánh nổi. Mà đây chính là cái gọi là tiền vốn. Giả dĩ Lâm Sơn có thể siêu việt Lâm Động, lưỡng trọng không chỉ vì nó tu luyện nhiều hơn nửa năm mà hắn còn có một phụ thân trưởng quản tài chính của Lâm gia. Trái lại Lâm Động hắn không có phúc khí này, không có linh dược tầm bổ thân thể, thì tốc độ tu luyện tất nhiên là phải kém xa. Ở trong phòng nghe được lời nói thầm của Lâm Động, bàn tay đặt trên bàn của Lâm Khiếu đột nhiên nắm chặt lại một chút, sắc mặt cũng trầm xuống. Liễu Nghiền bên cạnh thấy thế vội vàng đánh mắt với Lâm Động, Lâm Động mới vội vàng ngậm miệng lại. Không cần phải so miệng lưỡi với người khác, tu luyện cho tốt thì người khác tự nhiên sẽ ngậm miệng. Lâm Khiếu phất tay nói, Liễu Nghiên, đưa gốc xích tham kia cho Động Nhi đi. Có xích tham, tốc độ tu luyện của hắn hẳn là có thể nhanh hơn một chút. Cách tộc bỉ cũng chỉ còn có nửa năm, nếu không nhanh chóng tu luyện sẽ càng thêm mất mặt. Khiếu ca, gốc xích tham kia là để cho người chữa thương mà. Nghe vậy Liễu Nghiên nhất thời sửng sốt, vội vàng nói. Ta đã là một phế nhân, dù chữa trị thế nào thì cũng không được gì. Về sau ta sẽ vào núi nhiều hơn, tận lực tìm một ít linh dược cho Động Nhi. Lâm Khiếu lắc đầu, tự giễu cười nói. Cha không phải là phế nhân, cha đã từng là người mạnh nhất của Lâm gia, ngoại trừ gia gia. Nghe lời Lâm Khiếu nói, Lâm Động lại đỏ bừng mặt nói, ở trong lòng một tiểu hài tử, phụ thân vĩnh viễn là mạnh nhất. Người mạnh nhất sao? Nắm tay Lâm Động không tự chủ được nắm chặt lại, trên khuôn mặt toát ra vẻ thống khổ, xâm nhập đến tận cốt tủy. Một lát sau, hắn đứng dậy có chút mệt mỏi đi ra ngoài. Liễu Nghiên, sắc thuốc cho đứa nhỏ đi. Thương thế của ta không sao, đã nhiều năm như vậy rồi, một gốc xích tham thì có tác dụng gì? Lời nói mang theo một chút suy sụp, làm ánh mắt Liễu Nghiên đỏ lên. Ai từng nghĩ đến, nam tử năm đó khí phách nhất của Thanh Dương Trấn hiện tại đâm ra chán nản như vậy. Nương, đừng khóc, Động Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó sẽ tìm cách chữa khỏi thương thế cho phụ thân. Lâm Động kéo kéo góc áo của Liễu Nghiên, thấp giọng nói. Động Nhi, đừng trách cha con nghiêm khắc, hắn chỉ chút hết tâm huyết của mình lên người con thôi. Con cũng biết đó là kỳ vọng duy nhất của hắn mà. Liễu Nghiên cúi đầu, nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc còn non nớt của Lâm Động, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, sau đó sờ sờ đầu Lâm Động, thấp giọng nói. Nương, ta nghe nói lần này tiền tam trong tộc bỉ có thể nhận được một loại tam phẩm linh dược tên là ngưng huyết chu quả. Ta từng nghe đại bá nói là nó chữa thương rất hiệu quả. Nếu có thể có được nó thì chắc chắn sẽ có điều trợ giúp với thương thế của phụ thân. Lâm Động như đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên nhìn Liễu Nghiên nói. Ngưng huyết chu quả sao? Nghe vậy Liễu Nghiên cũng ngẩn người ra. Chợt nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền tam tộc bỉ không dễ dàng chút nào, còn có tâm là được rồi. Nương đi giúp người sắc xích tham để uống. Tiền tam ở đây là top 3. Nói xong, Liễu Nghiên xoay người bước ra ngoài. Trong thế hệ tiểu bối này của Lâm gia có vài vị thành tựu không nhỏ. Lâm Động mà muốn tiến vào tiền tam để đạt được ngưng huyết chu quả, quả thật rất khó. Bởi vậy nàng cũng không để trong lòng. Nhìn hình bóng của Liễu Nghiên dần xa, Lâm Động cũng nghiến răng thật chặt, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Nương, yên tâm đi, ta sẽ đạt được ngưng huyết chu quả kia. Như vậy có thể trị liệu thương thế trong cơ thể phụ thân. Vừa nghĩ tới thương thế của Lâm Khiếu, trong mắt Lâm Động đột nhiên toát ra một loại hận ý thật sâu đậm. Sở dĩ phụ thân bị không ít người ở Lâm gia châm chọc khiêu khích như vậy đều là vì một người kia. Lâm gia của Lâm Động chỉ là một gia tộc nhỏ, mặc dù ở trong cái Thanh Dương Trấn này cũng không tính là đứng đầu. Nhưng là Lâm gia nhìn thật bình thường này lại có một bối cảnh làm người ta phải nghẹn họng, đó chính là Lâm Thị gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của Đại Viêm Vương Triều, Lâm Thị gia tộc. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn từ một góc độ nào đó có thể xem như một chi ngoại tộc của Lâm Thị gia tộc. Bất quá với Lâm Động, đứa nhỏ chưa từng đi quá trăm dặm chung quanh của Thanh Dương Trấn này, thì Lâm Thị gia tộc có thực lực làm người ta kinh hãi quả thật quá là xa xôi và xa lạ nữa. Ngẫu nhiên nghe được từ miệng phụ thân thì Lâm Động biết được chi này của họ kỳ thật cũng từng là nội tộc của Lâm Thị gia tộc. Chẳng qua năm đó là vì gia gia của Lâm Động đã thất bại trong một nhiệm vụ, làm tổn thất rất lớn cho nên bị trục xuất khỏi nội tộc, đẩy tới Thanh Dương Trấn này. Ở đây, ông ta lập lên một cái Lâm gia nho nhỏ, hơn nữa trong mấy chục năm luôn kiệt lực muốn phản hồi nội tộc. Nguyện vọng này chính là mục tiêu lớn nhất trong mấy mươi năm còn sót lại của ông ta. Bất quá cái loại cố gắng này cũng không có hiệu quả là bao. Tất cả những gì hắn làm với Lâm Thị gia tộc khổng lồ mà nói căn bản không đáng nhắc tới, nên hắn chỉ có thể đánh chủ ý tới chỗ khác. Mà chỗ này chính là 10 năm tộc hội của Lâm Thị gia tộc được tổ chức 10 năm một lần. Đây chính là đại hội trọng yếu nhất của Lâm Thị gia tộc, rất nổi danh trong toàn bộ Đại Viêm Vương Triều. 10 năm một lần, mỗi lần đại hội đều là cơ hội tốt nhất cho những người trẻ tuổi trong tộc muốn trở nên nổi bật, danh dương thiên hạ. Mà phần thưởng của giải đấu tự nhiên cũng sẽ làm người ta thèm thuồng không thôi. Bất quá hấp dẫn nhất là chỉ cần có thể tiến vào top 10 thì dù ngươi có là ngoại tộc nhưng cũng sẽ được thăng lên làm nội tộc, vinh quang vô cùng. Bởi vậy tộc hội đã trở thành ánh rạng đông trong tuyệt vọng của gia gia của Lâm Động. Nhưng bởi vì tuổi cao ông ta không thể tham gia được, bởi vậy hắn trút tất cả kỳ vọng vào những đứa con của mình. Tất nhiên, phụ thân của Lâm Động lúc đó đang bộc lộ tài năng, trở thành ánh sáng hy vọng của gia gia, của toàn bộ Lâm gia ở đây. Mà đối với gánh nặng này, phụ thân Lâm Động quả thật không phụ sự kỳ vọng. Trong năm huynh đệ, hắn là người đầu tiên đột phá thối thể để cựu trọng tiến vào địa nguyên cảnh. Hơn nữa, trong 4 năm ngắn ngủi sau đó lại đột phá địa nguyên, trở thành vị thiên nguyên cao thủ thứ hai trong Lâm gia, ngoài trừ gia gia, Lâm Chiến Thiên. Loại tốc độ tu luyện này làm cho gia gia trước này không thích cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy phụ thân, khuôn mặt già nua sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Nghe nói lúc đó gia gia cười nhiều nhất trong mấy chục năm vừa qua. 10 năm tục hội đến ở trong sự chờ mong, nhưng kết quả cuối cùng lại cho Lâm gia như rớt xuống vực sâu. Một chiêu, vỏn vẹn chỉ một chiêu, phụ thân được coi như kỳ vọng lại thảm bại. Hơn nữa đây lại là trận đấu bắt đầu cho tộc hội. Kỳ vọng nhiều năm, đào tạo nhiều năm, chỉ trong ngắn ngủn vài giây hóa thành bọt biển. Kết quả của sự thất bại ấy tất nhiên là vô số ánh mắt khác thường, chịu đựng vô số đạo cười lạnh châm chọc, đoàn người như chó nhà có tang trở về Thanh Dương Trấn. Đêm đó phụ thân mang theo cả nhà rời khỏi nội khu của Lâm gia đến trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh nhất ở Lâm gia, không hề vận dụng bất cứ thứ gì của Lâm gia nữa. Hắn nói hắn đã không có tư cách này, mà phúc bất song trí, họa bất đan hành. Tức là phúc không đến hai, mà họa thì không đi một. Thất bại đó không chỉ làm Lâm Khiếu suy sút, mà còn làm cho hắn sầu thảm phát hiện ra, người nọ không chỉ dùng một chưởng đánh bại hắn mà còn không chút lưu thủ, nguyên lực cuồng bạo giống như dã thú tàn phá thân thể hắn nát bét. Dưới sự trọng thương đó, thực lực thiên nguyên của Lâm Khiếu trực tiếp rớt xuống địa nguyên cảnh. Hơn nữa, trọng thương lắng động, kinh mạch trong cơ thể có 10 đã bị chặn đến 7-8 phần, dù hắn tu luyện đến mức nào cũng khó có thể tiến thêm. Ở trong gia tộc, ánh mắt kính sợ ngày xưa đã dần biến thành thở dài, thất vọng. Đối mặt với tai nạn này, rốt cuộc Lâm Khiếu cũng tuyệt vọng. Mỗi khi say rượu sẽ điên cuồng vỗ ngực, tiếng vang trầm thấp như sấm rền, làm mẫu thân ở một bên đau lòng gạt lệ. Mà tuy Lâm Động còn nhỏ, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, lòng đau như dao cắt. Đồng thời trong lòng hắn cũng nảy sinh ra một tia hận ý với người đã đả thương phụ thân kia. Hắn hủy đi phụ thân, cũng hủy đi gia đình của mình. Về phần tên đầu sỏ kia, sau này ngẫu nhiên Lâm Động cũng nghe thấy đám đại bá nhắc tới với ngữ khí oán hận và vô lực. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đột phá thối thể để cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh. 14 tuổi tấn cấp địa nguyên cấp, 17 tuổi tấn cấp thiên nguyên cấp, 25 tuổi nguyên khí trong cơ thể âm dương kết hợp, cuối cùng thành công hóa đan, cá chép vượt long môn, trở thành cường giả trước 30 tuổi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay của Đại Viêm Vương Triều, kết thành nguyên đan. Nhân sinh của hắn quả thật là như truyền kỳ vậy, tên của hắn là Lâm Lang Thiên. Ở trong phòng, nắm tay Lâm Động nắm chặt lại, trong mắt hắn lúc này chỉ tràn ngập hận ý mà thôi. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ cả ngọn núi tĩnh lặng, làm tầm mắt mỗi người trở nên nhìn không rõ. Hô! Ở trong một khu rừng phía sau núi đột nhiên chuyển ra tiếng thở dốc kịch liệt, đưa tầm mắt đến gần có thể nhìn thấy trên khu đất trống trong rừng, một thân ảnh nho nhỏ đang dùng cả hai tay ôm lấy một thân cây cao lớn, thân thể hắn mượn lực kéo của hai tay, không ngừng nhấp nhô lên xuống, hơn nữa trong lúc lên xuống này, thân thể bày ra một loại tư thế có chút quái dị, loại tư thế này làm khắp cơ thể đều phải vận động sức lực cùng lúc. Mặt khác, ngay tại cánh tay và cổ chân còn treo mấy khối sắt đen kịt, từng giọt mồ hôi thẩm thấu ra từ quần áo lan tràn khắp cả mấy khối sắt kia. Thân ảnh nho nhỏ này tất nhiên chính là Lâm Động. Tuổi thơ của hắn chưa từng được hưởng qua phú quý bao giờ, hơn nữa lại có một phụ thân nghiêm khắc luôn dạy hắn những thứ quan trọng nhất trong tu luyện là nghị lực và chăm chỉ. Những thứ này chính là tiền vốn và cũng là điều kiện duy nhất mà hắn có để cạnh tranh với những người khác. Mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác sát sót làm hắn cắn chặt hàm răng. Hắn có thể cảm giác được sau khi trải qua tập luyện cao độ, cả cơ thể phát ra loại cảm giác ê ẩm và mỏi mệt. Lúc này rất nhiều người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, nhưng mà phụ thân hắn từng nói cho hắn biết, chỉ có ở tại loại thời điểm như vậy mới có thể đột phá cực hạn, cho nên nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể thả lỏng. Vì tộc hội nửa năm sau, hắn buộc phải liều mạng tu luyện. cảm giác tiếp cận cực hạn làm cho đầu choáng váng, mắt hoa lên. Bất quá cùng với sự kiên trì của Lâm Động, đột nhiên một tia nhiệt lực cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong cơ thể. Nhiệt lực này vừa xuất hiện làm cho tinh thần của Lâm Động rung lên. Đây là dược lực của Xích Tham. Mấy ngày trước, gốc Xích Tham kia vốn để trị liệu thương thế cho Lâm Khiếu, nhưng dưới sự kiên trì của hắn cuối cùng đều bị đưa vào trong cơ thể Lâm Động. Không thể không nói loại linh dược này có hiệu quả rất lớn đối với Lâm Động đang bị vây ở trong thối thể kỳ. Tu luyện mấy ngày ngắn ngủi mà Lâm Động có thể rõ ràng cảm giác thân thể hắn ít nhất mạnh gấp đôi so với mấy ngày trước. Cái loại cường hóa thân thể này hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Đương nhiên, dược lực Xích Tham có hiệu quả rất tốt đối với Lâm Động, nhưng loại dược lực này dù sao cũng không phải vô cùng vô tận. Dù sao Xích Tham cũng vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm linh dược mà thôi. Bởi vậy, dược lực của nó phát huy trong 5 ngày, rồi dần dần tản ra. Bất quá, loại tản ra này cũng không phải hoàn toàn biến mất. Thân thể Lâm Động chỉ mới bắt đầu cường hóa, tất nhiên không thể hoàn toàn hấp thu được dược lực. Bởi vậy, một ít dược lực sẽ lắng đọng trong thân thể. Nhưng đến khi cơ thể Lâm Động đạt đến độ đói khát cực độ, loại lắng đọng này cuối cùng mới bị bức ra, bị gân cốt cơ thể hắn giống như quỷ đói tham lam cắn nuốt. Một tia dược lực ôn nhuận chậm rãi tiến vào cơ thể, lúc này Lâm Động như nghe được vô số tiếng hò reo từ tế bào trong cơ thể truyền ra, loại cảm giác ê ẩm mệt mỏi yên lặng tiêu tán đi, thay vào đó là một loại cảm giác tinh lực dư thừa vô cùng vô tận. Hắc. Lâm Động nắm lấy thân cây, thân thể mạnh mẽ búng lên, lăng không lộn ra phía sau, vững vàng đứng trên mặt đất, xoay lưng lắc cổ, xương cốt cả người đột nhiên vang lên một hồi tiếng lắc rắc. Sau đó Lâm Động vui sướng phát hiện, thân thể hắn tựa hồ thoáng cường tráng hơn. Thối thể đệ tam trọng. Nắm tay nhỏ bé của Lâm Động nắm chặt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng xuất hiện khi giãn cơ thể ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Từ khi tu luyện đến nay, bởi vì gia cảnh nghèo hàn, cho nên hắn rất ít có cơ hội phục dụng linh dược. Không ngờ lần này dùng thử lại có hiệu quả lớn đến vậy. Ờ, cũng không tệ lắm. Khi Lâm Động đang vui sướng vì công lực tăng tiến, một âm thanh truyền đến từ bên cạnh. Hắn vội vàng quay đầu thì vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu mặc một thân quần áo mộc mạc đang đứng dưới một cây đại thụ. Trên khuôn mặt ngày thường không lộ ra nửa tia vui mừng, lúc này cũng xuất hiện một chút tươi cười. Cha! Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động cũng kinh hỉ kêu lên. Lâm Khiếu gật đầu đến gần Lâm Động, ánh mắt từ trên xuống dưới quét một vòng thân thể hắn, khóe miệng nhếch lên. Thối thể để tam trọng, không tồi. Đều nhờ vào gốc Xích Tham kia, Lâm Động lắc đầu cười hăng hắc. Xích Tham vẩn vẹn chỉ là nhất phẩm linh dược, dù những người khác dùng muốn từ đệ nhị trọng đạt tới đệ tam trọng cũng cần 1-2 tháng, nhưng đây lại là thành quả một ngày một đêm của ngươi. Lâm Khiếu nhìn Lâm Động trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này thấy Lâm Động liều mạng tu luyện, trình độ rèn luyện như vậy, làm mẫu thân nó đỏ mắt vài lần. Tuy ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng thân là phụ thân trong lòng cũng có chút đau lòng. Hắn hiểu Lâm Động liều mạng tu luyện như vậy chỉ là muốn ở trên tộc hội nửa năm sau lấy được một cái thành tích khá khá. Nếu vậy thân là phụ thân, hắn cũng có thể cứu vãn được một ít mặt mũi trong Lâm gia. Lâm Động ngây ngô cười, dù trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi nhưng cũng có thu hoạch xa xỉ, ngày càng tiếp cận so với đám tinh anh ở trong Lâm gia. Đem mấy khối sắt buông bỏ đi, bây giờ người đã đạt đến thối thể để tam trọng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện vũ kỹ, ta sẽ dạy cho người một bộ quyền pháp, Lâm Khiếu nói. Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Lâm Động nhất thời sáng rực lên. Hiện tại hắn đã đạt đến thối thể để tam trọng nhưng lại không hề có nửa chiêu nửa thức nào. Đánh nhau với người ta cũng chỉ có thể cậy mạnh, cho nên trong lòng sớm đã hướng tới vũ kỹ là thứ có thể làm cho thực lực tăng mạnh. Bất quá vì tố chất thân thể cho nên Lâm Khiếu vẫn chưa từng dạy cho. Hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội, sao có thể không vui cho được. Võ học ở trong khắp thiên hạ đều chia làm cửu phẩm tam thừa. Từ nhất đến tam phẩm là tiểu thừa, từ tứ đến lục phẩm là trung thừa, mà từ thất đến cửu phẩm là thượng thừa. Ta muốn dạy cho ngươi một loại quyền pháp là tiểu thừa nhất phẩm thông bối quyền, Lâm Khiếu nói. Lâm Động liên tục gật đầu, cũng không vì thất vọng, vì quyền pháp kia vỏn vẹn chỉ là tiểu thừa nhất phẩm. Hắn hiểu được đạo lý là cơm phải ăn từng chút, hơn nữa đối với không ít người mà nói tiểu thừa nhất phẩm đã là không tồi. Nghe nói trong Lâm gia vũ khí cao nhất cũng vỏn vẹn là một loại vũ khí trung thừa tứ phẩm mà thôi. Hơn nữa năm đó Gia Gia vẫn còn là Lâm thị nội tộc từ trong tảng kinh các may mắn có được. Vũ kỹ chia làm cấp bậc, thế nhưng quan trọng nhất vẫn phải ở bản thân. Ở trong tay cường giả chân chính thì mặc dù là vũ kỹ nhất phẩm tầm thường cũng mang lực sát thương kinh người. Thực lực của tu luyện giả càng mạnh thì uy lực vũ kỹ thi triển ra càng mạnh hơn. Lâm Khiếu xòe bàn tay ra, ngoắc ngoắc Lâm Động. Dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất của ngươi đến công kích ta. Lâm Động trợn mắt, vứt bỏ hết thảy những khối sắt trên người, trực tiếp đánh một quyền về phía Lâm Khiếu. Đối mặt với một kích toàn lực của Lâm Động, Lâm Khiếu tùy tay vung lên, bàn tay nhanh như chớp lướt tới Lâm Động, ống tay áo vung lên, bá một tiếng. Sau đó Lâm Động nhè răng trợn mắt nhảy dựng lên, rồi vội vàng vén áo, chỉ thấy cả cánh tay đều đỏ lên. Thông bối quyền, nương y mà phát kình. Nếu ta thoáng tăng lên hoặc vận dụng một chút nguyên lực thì xương cốt cánh tay này của ngươi đã bị đánh vỡ. Lâm Khiếu từ từ nói. Tu luyện thông bối quyền này cần phải lấy y phục để luyện công. Quyền pháp này chú trọng khi nương theo y phục phát kình. Khi tu luyện thì nhờ vào y phục của mình để phát ra tiếng vang là được. Thông bối quyền có kiểu thức và cũng gọi là kiểu âm kình, bởi vì mỗi một thức đều có tiếng vang. Thức trước nối thức sau, kiểu âm vang lên thì uy lực có thể so với nhị phẩm vũ kỹ. Người chú ý nhìn và cố gắng nhớ kỹ kiểu thức này cho ta. Lâm Khiếu quát khẽ một tiếng, đột nhiên triển khai tay chân. Ông ta vừa động chỉ thấy thân hình như hổ, song trưởng múa may giống như một đầu thông bối viên hầu đang mở ra thân hình, từng đạo thanh âm thanh thúy bà bà không ngừng vang lên. Lâm Động không chớp mắt nhìn Lâm Khiếu múa quyền, bất chi bất giác tâm thần ngưng tụ lại, tất cả những gì chung quanh đều bị hắn tự động bỏ qua, trong mắt chỉ còn lại bộ quyền pháp kia mà thôi. Bởi vì dạy võ cho nên Lâm Khiếu cũng cố ý giảm chậm tốc độ lại, diễn luyện vài lần mới từ từ thu công, nhìn về phía Lâm Động hỏi, nhớ chưa? Lâm Động trầm ngâm một chút, có điểm không quá xác định, gật gật đầu. Hả? Đánh thử xem. Thấy thế khuôn mặt Lâm Khiếu xẹt qua một tia kinh ngạc, tuy hắn giảm chậm tốc độ rất nhiều, nhưng kiểu thức của thông bối quyền cũng không phải đơn giản như vậy. Lần đầu tiên Lâm Động tiếp xúc với vũ kỹ nhưng lại có thể nhớ kỹ nhanh như vậy sao? Dường như cũng biết là Lâm Khiếu kinh ngạc, Lâm Động đi ra hai bước, hai tay nắm đưa ra, một bộ quyền pháp mang theo vài phần trúc chắc được thong thả đánh ra. Lâm Khiếu ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Động, khi thấy hắn quả thực đánh ra đầy đủ kiểu thức của thông bối quyền, trên khuôn mặt Lâm Khiếu lần nữa xuất hiện một chút ý mừng. Tuy thông bối quyền của Lâm Động còn có chút cứng ngắc, thậm chí có thể nói là tốt mã rẻ cùi, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với quyền pháp mà lại có thể học ra hình ra dạng thì đã nói lên ngộ tính con hắn không tồi một chút nào. Phát hiện này làm cho trong lòng Lâm Khiếu có chút vui sướng, xem ra đứa con này quả thực được kế thừa thiên phú của hắn năm xưa. Cha, vì sao con thi triển thông bối quyền mà không có chút tiếng vang nào vậy? Một bộ quyền thông thả thi triển sang, Lâm Động có chút bất đắc dĩ hỏi. Tiểu tử nhà ngươi đúng là, nếu dễ dàng tu luyện ra tiếng vang như vậy thì thông bối quyền này cũng quá mức hữu danh vô thực đi. Lâm Khiếu cười mắng một tiếng, sau đó nói, nhớ kỹ, khi tu luyện thì cẩn thận mà cảm ứng lực đạo, chỉ cần ngươi có thể làm cho ống tay áo đi theo lực đạo của ngươi, chứ không phải là ngược lại. Lực đạo của ngươi đi theo ống tay áo thì lúc đó xem như đã tu luyện thành công. Đến đây, thi triển lại vài lần đi. Lâm Động lẩm nhẩm lại vài lần trong miệng, sau đó lại thi triển, mà Lâm Khiếu thì đứng bên cạnh thường thường cũng lên tiếng chỉ điểm vài chỗ. Ở trên khu đất trống trong rừng, từng đạo quyền ảnh không ngừng vũ động. Nam hải tử mồ hôi như suối nhưng vẫn không thể làm cho hắn phân tâm chút nào, khuôn mặt nho nhỏ có vẻ rất nghiêm túc. Thời gian gần đến giữa trưa, Lâm Động không ngừng tu luyện, mà cố gắng như vậy cũng không phải không có thành quả gì. Đối với thông bối quyền kiểu thức này cũng ngày càng thuần thục, tuy rằng vẫn không phát ra được tiếng vang, nhưng tư thế thì cũng đã không kém rồi. Hôm nay tu luyện đến đây thôi, mai rồi luyện tiếp. Nhìn thoáng qua sắc trời lại nhìn Lâm Động đầu đầy mồ hôi, Lâm Khiếu đột nhiên nói. Lâm Động quả thật rất là chăm chỉ và chấp nhất trong việc tu luyện, ngay cả hắn cũng thoáng có chút động dung, chợt âm thầm thở dài. Xem ra mấy năm nay hắn suy sụp, làm cho đứa bé này trở nên trưởng thành sớm hơn rất nhiều. À, cha về nghỉ ngơi trước đi, con sẽ về ngay. Lâm Động lên tiếng nhưng hai nắm tay vẫn chưa đình chỉ, hết sức chăm chú, làm theo lời của Lâm Khiếu gắng sức để cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Thấy thế Lâm Khiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến bộ của Lâm Động đã rất nhanh, bất quá muốn làm cho thông bối quyền phát ra tiếng thì cũng không dễ dàng. Năm đó hắn tu luyện phải ước chừng một tuần mới thành công. Dặn thêm một câu, Lâm Khiếu xoay người bước đi. Khi xoay người khuôn mặt hắn cũng hiện lên chút ý cười. Ngộ tính hôm nay mà Lâm Động bày ra làm hắn rất hài lòng. Ngộ tính đứa nhỏ này quả thật không sai, hơn nữa nghị lực rất cao, đạt tới siêu việt như thời kỳ cường thịnh nhất của ta, hẳn là không khó. Bá, ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Lâm Khiếu, sau lưng hắn lại chuyển đến một đạo âm thanh vang dội và thanh thúy làm khuôn mặt hắn cứng đờ lại, cước bộ lảo đảo một chút nhưng trong mắt sáng ngời. Xem ra không phải là không khó mà là rất đơn giản à. Bá, ở trên khoảng đất trống, Lâm Động kinh ngạc nhìn nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Bất quá khi ngẩng đầu nhìn lên cũng đã thấy thân ảnh chậm chạp của Lâm Khiếu rời khỏi rừng cây. Hắc hắc, ngày mai cho cha xem lại để cho hắn vui mừng. Thấy thế Lâm Động nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên thấy cánh tay chuyển đến một trận đau đớn, hắn vội vàng kéo ống tay áo lên, liền phát hiện trên cánh tay đầy những đạo dấu máu màu đỏ, thậm chí có vài chỗ trên lớp da đã bị giãn ra, máu tươi thẩm thấu qua lỗ chân lông ra ngoài. T. Lúc trước chuyên chú luyện công còn không cảm thấy gì, lúc này vừa nghỉ ngơi một chút thì cảm giác đau đớn nhất thời vọt tới, làm cho Lâm Động nhà răng trợn mắt một phen. Hắn biết đây là do tu luyện thông bối quyền tạo thành, da cùng y phục nó ma sát kịch liệt vào nhau, lâu dài mới tạo ra chút thương thế như vậy. Còn thời gian, trước hết đi tới nơi đó một chút đã. Lâm Động ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, đột nhiên quay đầu chạy sâu vào phía sau núi. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ, một vách đá cao chót vót xuất hiện trước mặt. Ánh mắt hắn lướt qua chung quanh, sau đó cẩn thận nhảy xuống hòn đá lồi ra, dọc theo vách núi. Những hòn đá này cũng không thấy được rõ ràng, nhưng vừa lúc lại tạo thành một cái ám lộ, tức là cái lỗ đi vào trong núi mà không ai phát hiện ra. Đối với con đường này, Lâm Động coi như là quen thuộc, vì vậy dưới tình huống bảo trì cẩn thận cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rồi sau đó một sơn động núp dưới mấy khối đá lớn xuất hiện trước mắt. Sơn động này cực kỳ ẩn mật, hơn nữa chung quanh còn có mấy khối đá lớn lồi ra để che khuất. Nếu không phải là cố ý tìm kiếm thì căn bản không ai phát hiện ra được. Dĩ nhiên, bình thường thì sẽ không có người nào đến làm chuyện vô vị như vậy. Nhảy vào trong sơn động, cảm giác mát mẻ nhất thời cuốn trôi một thân mồ hôi của Lâm Động. Nơi này cùng với phía ngoài nóng nực giống như hai khối thiên địa khác nhau, cũng là một nơi tránh nóng rất tốt. Trong sơn động này cũng không có gì rộng rãi, hơn nữa trừ một cái thạch trì chừng chỉ 2-3 thước thì cũng không có gì đặc biệt. Thạch trì đây là một cái ao bằng đá. Đến gần thạch trì chỉ nhìn thấy tràn ngập nước trong suốt, nhìn thấy cả đáy. Trên mặt thạch trì này có một chút hàn khí phiêu đãng. Phù. Đi tới bên cạnh thạch trì, Lâm Động nhanh chóng cởi áo rồi trực tiếp nhảy vào. Thứ hàn khí phiêu đãng kia làm thân thể hắn run rẩy một chút nhưng rồi nhanh chóng thích ứng. Cái sơn động này là khi Lâm Động còn bé tình cờ đã tìm thấy, biết nơi này thì cũng chỉ có hắn và Thanh Đàn mà thôi. Nước ở nơi này lạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Giữa hè, Lâm Động thích nhất là đến nơi này tắm rửa. Bất quá nước nơi này ngoại trừ mát mẻ ra thì cũng không có hiệu quả kỳ dị gì khác. Dĩ nhiên mà nói như thế cũng là có điểm không đúng. Ít nhất thì mỗi một lần sau khi tắm ở chỗ này không biết ảo ảnh hay cái gì, Lâm Động đều cảm giác được tinh thần của mình trở nên vô cùng ngưng tụ. Bất kể là làm cái gì cũng có thể nhanh chóng đi vào trạng thái chuyên chú. Cảm giác như vậy trước kia Lâm Động còn không cảm thấy có lợi ích gì. Nhưng lúc vừa mới tu luyện thông bối quyền thì hắn phát hiện ra, ở dưới tình huống tu luyện tựa hồ như hiệu quả rất tốt. Nếu không, hắn cũng rất khó có thể tu luyện thông bối quyền nhanh như vậy đã tạo ra được tiếng vang. Hẳn là ảo giác sao? Nằm trong thạch trì thoải mái, Lâm Động đang cầm nước trong tay, rồi nhìn nó chậm rãi chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Thứ này thực sự thần kỳ như vậy sao? Đây cũng là cần để cho hắn sớm tu luyện ra nguyên lực, nó còn có thể chảy chậm như vậy. Tu luyện đến hối thể đệ lục trọng chính là có thể tu luyện tủy hóa nguyên. Có nguyên lực thì mới thực sự là tu luyện giả. Lâm Động tim đập mạnh, khuôn mặt nghĩ ngợi, chẳng có hiện nay trong đám tiểu bối Lâm gia có thể đạt đến tầng thứ này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nguyên lực chính là thứ trọng yếu nhất trong khi tu luyện. Nghe nói là những cường giả thực lực cao thâm chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể khiến sơn băng địa liệt. Cái loại uy năng to lớn này đối với loại tiểu tử như Lâm Động đang còn ở giai đoạn mới lúc bắt đầu tu luyện thực sự là quá sức tưởng tượng. Mà cội nguồn của loại uy năng này chính là nguyên lực, một loại năng lực kỳ dị phiêu đãng giữa thiên địa. Bất quá muốn hấp thu nguyên lực của thiên địa thì trước hết tự thân phải rèn luyện ra một tia mầm mống nguyên lực, như thế thì mới có khả năng hấp dẫn càng nhiều nguyên lực tiến vào cơ thể. Lâm Động dựa vào bên cạnh của thạch trì, ngửa mặt nhắm mắt, sau hồi lâu suy nghĩ linh tinh. Hắn từ từ ngủ say. Trong khoảng thời gian tu luyện này có thể nói là hắn đã quá sức liều mạng, hôm nay thật vất vả mới có thể thư giãn một chút, nhất thời mỏi mệt từ trong xương cốt tràn ra bên ngoài. Mà trong lúc Lâm Động ngủ say thì trong sơn động lần nữa trở nên u tĩnh, là nước trong thạch trì nhẹ nhàng dập dờn bồng bềnh, tích táp. Trong lúc yên tĩnh, đột nhiên nước thạch trì trong suốt lại chuyển động, một giọt máu đỏ tươi theo cánh tay đầy những vết tích của Lâm Động lặng lẽ chảy vào thạch trì. Theo một giọt máu tươi này chảy xuống, nước trong thạch trì vốn đang yên tĩnh giây lát liền sôi trào lên, bọt nước mang theo huyết sắc nhàn nhạt, nhạt từ trên mặt nước dâng lên, sau đó nổ ra xung quanh thân thể Lâm Động đang ngủ say. Nhiều tia chất lỏng màu đỏ nhạt bắn ra bốn phía, cuối cùng giống như có linh trí, nó quấn lên thân thể của Lâm Động rồi nương theo lỗ chân lông mà chui vào trong cơ thể. Ngay lúc một chút chất lỏng màu đỏ nhạt chui vào cơ thể Lâm Động, da thịt cả người hắn phảng phất như nhận lấy sự áp xúc mãnh liệt co rút lại, mồ hôi giống như thủy triều chi chít tuôn ra, hội tụ chung một chỗ rồi toàn bộ rơi tí tách vào trong nước của thạch trì. Mà mồ hôi xuất ra khỏi cơ thể mang theo một chút xíu tạp chất màu đen. Trước đó không lâu, Lâm Động bởi vì mới đột phá lên thối thể để tam trọng mà thân thể đã dài ra quá một phân, thế nhưng lại bị thay đổi ngược trở về. Cái loại cảm giác này giống như là bong bóng đang bành trướng thì bị chặn lại, đem toàn bộ dưỡng khí bên trong đẩy ra vậy. Nước thạch trì sôi trào cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ sau vài phút đồng hồ liền từ từ giảm đi. Đúng lúc nước của thạch trì an tĩnh trở lại thì Lâm Động đang ngủ say cũng mạnh mẽ mở mắt ra, trong miệng hô to, nóng quá. Phù, trong miệng hô to một tiếng, Lâm Động liền đem đầu ngụp xuống nước, ở trong đó ngây ngốc hồi lâu rồi mới đem cái đầu lộ ra khỏi mặt nước, thở hổn hển dồn dập mấy hơi, vẻ mặt hắn mờ mịt. Trước lúc tỉnh dậy, hắn giống như thân mình trong là lò lò lửa, cảm giác nóng hổi khiến hắn nhịn không được phải la lên thất thanh. Làm sao ở chỗ này lại nóng như vậy? Trong thạch trì một hồi lần nữa cảm giác được sự mát mẻ, Lâm Động mới vội vàng leo lên, nhìn thạch trì với cái đầu đầy mê hoặc. Đứng ở bên cạnh thạch trì suy nghĩ hồi lâu, Lâm Động mới im lặng lắc đầu, nhặt y phục lên muốn mặc vào, nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng lại trên cánh tay. Gì? Lâm Động kinh ngạc ngó chừng cánh tay mình, hắn nhớ rõ ràng là lúc này trên cánh tay đầy vết máu do tu luyện thông bối quyền gây ra, làm sao bây giờ lại không có rồi? Lâm Động nghi ngờ vuốt ve cánh tay, đột nhiên thân thể cứng đờ lại, khuôn mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một thần sắc không thể tin nổi, bởi vì hắn phát hiện làn da cánh tay mình trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Tình huống như thế này là dấu hiệu sắp đột phá lên thối thể đệ tứ trọng. Cái này làm sao có thể? Phát hiện ra chuyện này, cho dù Lâm Động là người trong cuộc cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Ảo giác, ảo, nhất định là ảo giác. Ngu ngơ nhìn cánh tay một lát, Lâm Động đột nhiên nhắm mắt lại, hùng hăng hít vào mấy hơi, đợi cho đến khi tâm tình dần dần bình ổn trở lại như bình thường, bàn tay hắn mới vừa rồi còn run run, giờ lại lần nữa vuốt ve cánh tay của mình. Bàn tay lướt qua, cảm giác được có một lớp cương cứng như chất sừng được truyền tới. Mặc dù loại cảm giác cứng rắn này chưa đạt tới trình độ chân chính của gỗ đá, nhưng so với làn da mới vừa rồi của Lâm Động thì rõ ràng cho thấy là cứng rắn hơn gấp mấy lần. Dấu hiệu này chứng tỏ đã tiến nhập thối thể đệ tứ trọng. Chỉ cần đợi làn da này cứng rắn hơn một chút nữa, thì đó cũng chính là thối thể đệ tứ trọng hàng thật giá thật. Bất quá Lâm Động há hốc miệng, khuôn mặt thể hiện lên vẻ bất khả tư nghị như là gặp quỷ vậy. Nhưng hắn thật ra ngày hôm nay mới tiến vào thối thể đệ tam trọng mà. Sao hiện tại, với thời gian trải qua không có bao nhiêu, làm thế nào lại trực tiếp đạp nhập đến đệ tứ trọng được cơ chứ? Sự tình xảy ra một cách đột ngột trực tiếp đem đầu óc Lâm Động nện cho choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không ngừng đi tới đi lui ở bên cạnh thạch trì. Nếu như hắn có thể có được cái loại tốc độ này mà nói thì... Tộc Bỉ Tiền Tam tính là cái gì? Coi như là tộc hội 10 năm một lần của Lâm Thị gia tộc, hắn cũng không chút sợ hãi. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Mặc dù là chuyện mừng như điên xông lên khiến mặt có chút choáng, nhưng dù sao Lâm Động cũng trưởng thành sớm hơn một chút. Vì vậy một hồi sau hắn đã khôi phục lại tỉnh táo, khuôn mặt nhíu chặt lại, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Bất quá bên trong sơn động này cũng không có gì kỳ quái, cho nên ánh mắt của hắn sau khi quay một vòng, liền dừng lại ở trên thạch trì. Chẳng lẽ nói là cái thạch trì này thực sự có điểm cổ quái sao? Lâm Động với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại lắc đầu. Cái thạch trì này hắn từ nhỏ đến lớn đã ngâm mình không biết bao nhiêu lần còn đái dầm ở đây, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống như ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên nó phát sinh. Vậy thì đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Nói chung đây không phải tác dụng của xích tham rồi, bởi vì nó chỉ là một loại linh dược nhất phẩm mà thôi. Nếu để cho hắn tại trong 10 ngày đạt tới thối thể đệ tam trọng thì hiệu quả đã là kỳ tích rồi. Nơi đây luôn có vài chỗ không bình thường chút nào. Lâm Động mím môi thật chặt, trên khuôn mặt đã xông ra một cỗ khí tức bướng bỉnh. Hắn hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, nếu quả thật có thể phát hiện ra sự ảo diệu bên trong mà nói, đây đối với hắn sẽ là vô cùng trọng yếu. Hôm nay so sánh với trước kia, phải là mệt mỏi hơn nhiều, nhưng đây cũng không phải là duy nhất một lần à. Cảm giác khi ngủ ở chỗ này, so với ngủ ở chỗ khác thì... Lâm Động đứng bên cạnh thạch trì cau mày, khi đang trầm tư bàn tay lại không tự chủ vuốt ve cánh tay. Một lát sau bàn tay đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt của hắn chuyển dần lên cánh tay mình, nơi đó nguyên bản phải có không ít máu cơ mà. Máu? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, đột nhiên đưa tay thò vào trong cái khe nham thạch bên cạnh thạch trì, từ trong đó móc ra một thanh chủy thủ. Chủy thủ mang theo một chút lực đạo xẹt qua ngón tay, một giọt huyết châu đỏ sẫm nhất thời xông ra, sau đó Lâm Động chần chờ một chút rồi thật cẩn thận đem nó nhỏ vào trong thạch trì. Tích táp, thanh âm huyết châu tiếp xúc với thạch trì vang lên thoanh thúy, quanh quẩn trong sơn động, mà ánh mắt của Lâm Động thì lại không chớp, nhìn thẳng vào điểm huyết châu tiếp xúc. Huyết châu nhỏ vào thạch trì tạo nên từng đợt sóng gợn tròn nho nhỏ, huyết sắc chậm rãi khuếch tán mà ra. Sau đó lập tức thạch trì yên ắng ở tại trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động, nhanh chóng bốc lên một đám bọt nước. Trong đám bọt nước đó còn ẩn hiện có một chất lỏng màu đỏ nhạt bắt đầu khởi động. Cổ họng của Lâm Động bỗng nhúc nhích một cái, bàn tay run rẩy nhúng vào hồ nước. Nhất thời những bọt nước kia bạo liệt, một tia chất lỏng màu đỏ nhạt dính lên bàn tay, sau đó theo lỗ chân lông, lặng lẽ chui vào. Theo những chất lỏng màu đỏ nhạt này rót vào, từ bàn tay Lâm Động đột ngột chuyển ra một loại cảm giác nóng cháy. Nhận thấy loại cảm giác này giống như một loại mà mới lúc trước hắn khi thanh tỉnh phát hiện. Hơn nữa lần này hắn cảm giác được rất rõ ràng, loại chất lỏng màu đỏ nhạt này sau khi thấm vào trong màng da, da thịt bàn tay của hắn khiến cho da càng lúc càng cứng rắn hơn. Quả nhiên là vậy. Nhận thấy bàn tay có biến hóa, khuôn mặt Lâm Động tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Theo hắn suy đoán không sai biệt lắm thì nước trong thạch trì này cần phải có máu quán trú vào mới có thể trở nên đặc thù, chứ nước tiểu thì không được. Lâm Động nắm chặt tay, làn da trên bàn tay so với những chỗ khác hiển nhiên đều cứng rắn hơn rất nhiều, mà bọt nước kia chỉ mới thẩm thấu ngắn ngủi đã có hiệu quả đến thế. Hiệu quả như vậy cũng có thể nói là thần diệu. Dựa theo Lâm Động đánh giá thì loại thần hiệu này cho dù là linh dược tam phẩm cực kỳ chân quý được bày bán trong Thanh Dương Trấn, sợ rằng đều không thể đạt tới được. Bất quá tại sao nước trong hồ này mà ngay cả hiệu quả linh dược tam phẩm cũng đều không thể đạt tới? Ở trong thạch trì những năm qua hắn đã dò xét không biết bao lần, nước đều là từ sâu bên trong nham thạch rỉ ra, nhưng mà nó cũng giống những loại nước suối bình thường khác mà thôi. Tuy hơi có chút mát mẻ, nhưng Lâm Động dám chắc rằng nước trong cái hồ này cũng không có hiệu quả kỳ lạ nào khác. Nhưng hôm nay lại phát sinh trên thân thể mình như vậy, vậy thì cái kia phải giải thích như thế nào đây? Lâm Động vuốt vuốt cái trán, thở dài một hơi, bị thạch trì cổ quái làm cho tâm tình dao động quá mức, liền trực tiếp nằm xuống bên cạnh hồ. Mặc dù không thể phát hiện ra được thạch trì này có điểm cổ quái kỳ dị gì, Lâm Khiếu bởi vì do bị thương cho nên không ngừng cần một chút linh dược nào đó để nuôi dưỡng thân thể hoạt động, mà linh dược giá cả không rẻ chút nào, mà tính cách của hắn lại cực kỳ ngoan cố, đã cự tuyệt bất cứ thứ gì từ Lâm gia, cho nên thường ngày chỉ có thể một mình một người vào núi săn bắt một ít mãnh thú hoặc dựa theo vận khí tìm một ít linh dược. Nhưng thu hoạch của cái loại này hiển nhiên không đủ cho Lâm Động dùng, giống như những tiểu bối cùng thế hệ ở Lâm gia với điều đầy đủ điều kiện tu luyện. Mà một khi tác dụng của thạch trì này đối với Lâm Động mà nói chính là những điều trọng yếu nhất. Tác dụng của thạch trì này nhất định phải giữ bí mật. Lâm Động nắm đấm thật chặt, bởi vì điều này không chỉ là hắn mượn dùng thạch trì làm nơi tu luyện, hơn nữa hắn vô cùng hiểu rõ nếu như tin tức này được truyền ra ngoài sẽ đưa tới bao nhiêu hỗn loạn, thậm chí là những thế lực cường đại tại Thanh Dương Trấn cũng đều muốn đến để ngắm nghía nó. Đến lúc đó Lâm gia sẽ gặp phải một tai nạn không nhỏ chút nào. Thất phù vô tội, mà hoài bích thì có tội. Đạo lý này, Lâm Động mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được. Miệng hắn ngậm chặt, trong lòng đã có chủ ý, mà tại lúc hắn đứng dậy, đột nhiên ánh mắt nhoáng lên, nhẹ ồ một tiếng, tầm mắt ngó thẳng tắp lên phía trên đỉnh chóp của sơn động. Nơi đó tựa hồ như có điểm ánh sáng như thiểm điện lướt qua. Tình huống như thế nếu là lúc bình thường, Lâm Động cho dù có thấy đi nữa cũng không để ý, nhưng mà bây giờ hắn đối với cái thạch trì này rất để tâm, vì vậy mà bất cứ vật gì trong sơn động này, hắn cũng muốn biết sự thật. Tầm mắt của Lâm Động tập trung vào chỗ có ánh sáng chớp động, ánh mắt không chút nhấp nháy nào, mà dưới ánh mắt nhìn soi mói này của hắn, cái ánh sáng chớp động lúc trước lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này có vẻ hơi dồn dập. Sau đó một tia ánh sáng rất nhỏ chiếu xuống, ở tầm mắt của Lâm Động nhìn chăm chú trực tiếp chiếu thẳng xuống trung tâm của thạch trì. Ở trên bề mặt nước, bởi vì điểm sáng kia chiếu vào tạo nên một vòng gợn sóng rất nhỏ. Lâm Động kinh ngạc nhìn tia sáng rất nhỏ chiếu rọi xuống thạch trì, chợt nuốt một ngụm nước miếng. Trước đây lúc tia sáng chiếu xuống nước, hắn mơ hồ cảm thấy ở bên trong tựa hồ có một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm. Mà loại chất lỏng này cùng với huyết châu lúc trước mà Lâm Động nhỏ vào, sau đó biến thành chất lỏng đỏ nhạt thì rất giống nhau. Xem ra bí mật lại là nằm ở phía trên kia. Quang mang trong ánh mắt Lâm Động trở nên sáng ngời rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chóp của sơn động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là vật gì? Lâm Động vẻ mặt mờ mịt nhìn cái vật trong tay, thứ đó toạt nhìn là giống một khối đá có hình thù chỉ lớn nhỏ cỡ hai ngón tay, màu trắng xám, chỉ có điều khi cầm trong tay lại có một loại cảm giác mềm mại kỳ dị. Thứ này không hẳn là bằng đá nhưng lại cũng không giống ngọc mà lại càng khác xa với gỗ. Không phải đá, không phải ngọc, cũng không phải gỗ. Vật này là do Lâm Động đã hao hết tâm cơ mới leo lên đỉnh chóp của sơn động, tìm được trong một cái khe nhỏ. Rõ ràng là giọt chất lỏng ở bên dưới thạch trì được bắt nguồn từ vật này. Vật này được khảm vào một nơi tối tăm ở trên nóc sơn động, nơi đó còn lưu lại một dấu trưởng ấn cực kỳ rõ ràng, rõ đến mức có thể nhìn thấy cả dấu vân tay. Trưởng ấn thần bí đó Lâm Động đoán rằng thật lâu phía trước đã có người trú ngụ trong cái sơn động này. Thật là một vật kỳ quái. Lâm Động thì thầm, nhìn khối đá có hình thù như hai ngón tay này, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một vài cái phù văn tối nghĩa, phảng phất như là một ký hiệu thần kỳ nào đó. Phù văn này bao phủ gần trọn cả khối đá, thoạt nhìn rất giống như một khối thạch phù thần bí. Khối thạch phù này ngoại trừ những ký hiệu thâm ảo ra thì dễ làm cho người ta tối tăm, còn lại thì đều không có chỗ nào đặc biệt. Bất quá Lâm Động cũng hiểu, giọt chất lỏng màu đỏ nhạt lúc nãy chắc chắn không phải là ảo giác. Thạch trì sở dĩ có công năng như vậy, nguyên nhân hẳn là do cái thạch phù này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động chợt hiện lên vẻ do dự. Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy tia sáng chiếu xuống thạch trì, cũng chỉ có như thế mới giải thích được vì sao thạch trì lại có công hiệu, hiệu quả thần kỳ như vậy. Rát. Trong lúc Lâm Động còn đang trầm tư, ở bên ngoài sơn động đột nhiên chuyển đến tiếng đá lăn, hắn lập tức đem thạch phù nhét vào trong lớp áo lót rồi ép chặt vào trong ngực. Lâm Động ca ca, hì hì, ta biết ngay là huynh ở nơi này mà. Lâm Động vừa cất thạch phù đi thì một thân ảnh như hồ điệp đã xuất hiện ở trước cửa động. Đó là một cô bé ước chừng 13-14 tuổi, nàng mặc một bộ y phục đơn giản màu sáng. Bất quá bộ y phục đơn giản ấy cũng không thể che giấu được vẻ lanh lợi trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bé mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt đã hiện rõ vẻ tinh xảo, đôi mắt to sáng ngời, vô cùng khả ái. Nhìn cô bé, Lâm Động âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đó không phải là người Lâm gia, mà là do Liễu Nghiên cứu sống từ trong đống tuyết rồi đem về nuôi dưỡng. Lúc đó Lâm Động vừa ra đời không lâu, so với nàng thì Lâm Động lớn tuổi hơn một chút. Hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ tựa như huynh muội cực kỳ thân mật. Bởi là cô nhi cho nên nàng không có mang họ Lâm, được Liễu Nghiên đặt cho một cái tên dễ nghe là Thanh Đàn, với mong ước là người cũng như tên, thanh nhã như tiếng đàn vậy. Lâm Động ca, trời đang dần chuyển tối, mẹ kêu huynh về. Thanh Đàn cười hì hì tiến tới, đôi tay nhỏ bé tự nhiên cầm tay Lâm Động, sau đó kéo hắn ra phía ngoài cửa động, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tối rồi, nơi này đường xá cũng không còn nhìn thấy, ca chẳng lẽ còn muốn giống như lúc trước, ngủ lại ở sơn động sao? Nhìn Thanh Đàn không ngừng nói liến thoắng như một chú sơn ca nhỏ, Lâm Động không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn len lén đưa tay sờ lên ngực nơi cất giấu thạch phù, một tia cảm giác lạnh lạnh như băng nhẹ nhàng truyền ra. Mặc dù không rõ lai lịch của thạch phù này như thế nào, nhưng trực giác cho Lâm Động biết nó là một vật bất phàm. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng mát mẻ chiếu chênh chếch quét sạch cái nóng còn vương vãi trên mặt đất. Ở trong phòng, Lâm Động đang nhắm mắt ngủ say, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, nhu hòa phủ lên thân mình hắn. Bất chợt ánh trăng dường như biến đổi thành hình gợn sóng, một màn kỳ dị hiện ra. Chỉ thấy ánh trăng mắt mẻ ngưng tụ tại nơi lồng ngực của Lâm Động. Từ nơi lồng ngực của hắn bỗng phát ra ánh sáng mơ hồ, có thể thấy ở trung tâm luồng sáng là một cái thạch phù có phong cách cổ xưa. Lúc Thạch Phu phát sáng, Lâm Động vốn đang ngủ say bỗng mở he hé hai mắt. Song đôi mắt hắn còn chưa mở ra hoàn toàn thì một cảm giác mê muội đã xâm chiếm đầu óc. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện một điều là lúc này hắn đang ở trong một không gian tối đen như mực. Nơi này không có bất kỳ một tia sáng nào, hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa còn lạnh như băng. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm Lâm Động sợ vãi tè. Bất kể thế nào hắn hiện tại chẳng qua mới là một hài tử 14 tuổi mà thôi. Xoẹt. Trong lúc Lâm Động còn đang hoảng sợ thì một thanh âm rất nhỏ vang lên ở trong không gian u tối. Một quang ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Nhìn kỹ quang ảnh đó giống hệt Lâm Động, chỉ có điều khuôn mặt của người đó lại không hề có nửa điểm sinh khí mà đầy rẫy vẻ chết chóc. Chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Động ngơ ngác nhìn quang ảnh giống hệt hắn ở trước mắt, đầu óc bị cảnh tượng kỳ dị đó làm cho sợ hãi. Bá! Ngay lúc Lâm Động còn đang ngẩn người, thì quang ảnh Lâm Động kia đột nhiên cử động, chỉ thấy thân ảnh của nó chớp động, song quyền vung ra, thi triển một bộ quyền pháp mà Lâm Động cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là thông bối quyền mà. Nhìn quang ảnh thi triển ra quyền pháp, ánh mắt Lâm Động nhất thời trợn trừng. Ngay sau đó một nỗi khiếp sợ cùng cực hiện ra trong mắt hắn. Hắn phát hiện thông bối quyền mà quang ảnh này thi triển tựa hồ so với Lâm Khiếu thi triển còn muốn thuần thục hơn nhiều, giống như hành vân lưu thủy, hoàn mỹ. Bá bá bá. Trong không gian u tối, quang ảnh di chuyển như bay, song quyền huy động nhanh nhẹn, thân thủ linh động như một con viên hầu, so với Lâm Khiếu thì càng sung mãn linh khí hơn. Bá bá. Âm thanh của 9 tiếng vang liên tiếp phát ra, ánh mắt Lâm Động mang theo một tia rung động mà quan sát cái quang ảnh Lâm Động đang thi triển thông bối quyền. Hắn có thể nhất thanh nhị sở nghe thấy 9 đạo âm thanh thanh thúy. 9 tiếng vang sao? Lâm Động lẩm bẩm tự nói. Song trong lúc hắn còn đang rung động thì quang ảnh kia sau khi thi triển xong bộ quyền pháp, thân thể đột nhiên run lên một cách kỳ dị. Sau lần run người đó lại thêm một tiếng vang rất nhỏ từ trên cánh tay của quang ảnh truyền ra. Cái này... Một tiếng vang rất nhỏ vọng tới, nếu không phải nơi đây là một vùng không gian yên tĩnh không một tiếng động, lại thêm lúc này tinh thần của Lâm Động đang ngưng tụ đến cực hạn, thì e rằng hắn căn bản không cách nào nghe thấy tiếng vang đó được. Có 10 tiếng vang. Lâm Động ngốc trệ nhìn quang ảnh, thông bối quyền rõ ràng chỉ có 9 tiếng vang, tại sao trong tay quang ảnh này lại phát ra được tiếng vang thứ 10 đây? Lâm Động dám phi thường khẳng định, tiếng vang thứ 10 này cho dù là Lâm Khiếu phụ thân của hắn tự mình thi triển cũng không cách nào tạo ra được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Động lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, sau một hồi mới từ từ hoàn hồn, cau mày trầm tư. Tuy rằng hắn chỉ quan sát một lần nhưng có một loại cảm giác rất kỳ dị, thông bối quyền do quang ảnh thi triển so với Lâm Khiếu thi triển lúc ban ngày, rõ ràng là tự nhiên và linh động hơn, nói cách khác là nó hoàn mỹ hơn rất nhiều. Về phần vì sao quang ảnh đó lại có được năng lực kỳ lạ như vậy, Lâm Động không có khả năng thấu hiểu. Bất quá trong lúc mơ hồ hắn hiểu được thì có lẽ lần này hắn đã gặp được bảo bối thực sự con mẹ nó rồi. Trong lúc Lâm Động còn đang quay cuồng với các ý niệm, quang ảnh thi triển xong quyền pháp cũng không tiêu tán đi, mà thân ảnh lại chớp động lần nữa, ngay sau đó lại là một bộ thông bối quyền được thi triển lại từ đầu. Nhìn quang ảnh linh động như một viên hầu, Lâm Động có chút thất thần, cảm giác hoảng sợ lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Hắn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú để quan sát quang ảnh linh động kia. Vẻ mặt trầm tư trên gương mặt càng thêm nồng đậm. Hắn một lần nữa quan sát ghi nhớ quyền thức của quang ảnh, thậm chí là từng độ cong thân thể cũng tỉ mỉ ghi nhớ trong đầu. Quan sát học hỏi hồi lâu, Lâm Động bất chi bất giác triển khai đôi chân. Hắn tạo thành thủ thế và bắt đầu bắt chước quang ảnh, chậm rãi thi triển thông bối quyền. Bá! Trong không gian tối đen, hai thân ảnh giống nhau liên tục thi triển quyền pháp, một lần rồi lại một lần, không hề biết mệt mỏi. Từng đạo âm thanh ba ba không ngừng vang lên, bất quá phần lớn tiếng vang là thuộc về cái quang ảnh của Lâm Động. Đối với tình huống như thế, Lâm Động cũng không có ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ trầm tĩnh, đồng thời thi triển quyền pháp, hắn đã không tự chủ mà chiếu theo quyền thức của quang ảnh, mà cải biến từng cái tiểu tiết nhỏ nhất trong chiêu thức của mình. Sự thay đổi này mặc dù rất nhỏ bé nhưng phảng phất là vẽ mắt cho rồng, cải biến nho nhỏ nhưng đem tới hiệu quả ngoài dự đoán. Bá, bá, bá, bá. Quyền trưởng phóng ra, cánh tay linh hoạt như viên hầu, bốn đạo âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên, mà quyền phong của Lâm Động lúc này còn mang theo cả tiếng gió rít. Bốn tiếng vang. Hai mắt Lâm Động lúc này đã trở nên sáng rực, hắn không ngờ là chỉ có một chút xíu thay đổi như vậy mà việc tu luyện thông bối quyền lại trở nên vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cảm giác này giống như một người tìm được một danh sư siêu việt, hơn nữa trình độ của vị danh sư này lại đạt đến một cấp bậc khủng bố. Thu hoạch to lớn khiến Lâm Động mừng rỡ như điên. Nếu Lâm Khiếu biết hắn trong vòng một ngày có thể đem thông bối quyền tu luyện tới mức tạo thành 4 tiếng vang, sợ rằng cũng sẽ bị ngất xỉu vì chấn động. Lúc hắn tu luyện phải mất gần một tháng mới miễn cưỡng đạt tới trình độ này, trong khi tốc độ tu luyện của Lâm Động lại vượt qua hắn tới vài chục lần. Thu hoạch như vậy cũng khiến tinh thần của Lâm Động tràn đầy hơn rất nhiều. Hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục triển khai quyền thức một lần nữa. Cứ một lần nối tiếp một lần thi triển thông bối quyền, cố gắng làm cho quyền pháp của mình giống hệt như quang ảnh. Ở trong không gian đen nhánh kia, dường như thời gian không hề trôi đi. Lâm Động cứ như vậy không ngừng bắt chiếc quang ảnh, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Càng lúc quyền pháp của hắn càng giống với quyền pháp của quang ảnh. Không gian đen, hai bóng người chớp động như hai con viên hầu thập phần có linh tính, quyền trưởng phóng ra từng trận xé gió. Nga. Ở trong phòng, khi Lâm Động mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, thì ánh mặt trời đã nghiêng nghiêng hắt tới trên mặt hắn. Hắn mở to mắt nhìn cả gian phòng sáng rực, đột nhiên như một con cá chép quẫy đuôi, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Vừa muốn nhấc chân lên, bỗng nhiên có một cảm giác cực kỳ đau nhức từ trong cơ thể xuất hiện, thiếu chút nữa làm cho Lâm Động cong chân mà té lăn củ xuống đất. Điều này... Đột nhiên xuất hiện cảm giác đau nhức khiến cho vẻ mặt Lâm Động kinh ngạc. Cái loại cảm giác này phảng phất giống như hắn đã liều mạng rèn luyện suốt cả một đêm vậy. Đây không phải nằm mộng chứ? Trong lúc bất ngờ, Lâm Động chợt nhớ ra cái gì đó, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt. Ngay sau đó hắn cắn răng chống người dậy, tư thế thông bối quyền cực kỳ thuần thục được triển khai. Bộ dạng này của hắn thì tựa như đã rèn luyện qua vô số lần, song chỉ có chính bản thân hắn biết được. Mới ngày hôm qua, hắn từ trong tay Lâm Khiếu đem một bộ quyền pháp này tập luyện mà thôi. Trong phòng, thiếu niên sắc mặt chăm chú, một bộ quyền pháp kia ở trong tay cứ như ngựa quen đường cũ thi triển ra. Ngay sau đó cánh tay cùng ống tay áo ma sát với nhau, mang theo tiếng động bành phạch, chính là vang dội. Khi bộ quyền pháp này phát ra năm âm thanh giòn vang, thân thể Lâm Động ngừng lại, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ cổ quái, lại có chút khiếp sợ, rồi có chút mừng như điên, nhưng là càng là nhiều hoảng sợ hơn. Làm sao mà ta tu luyện nhanh đến như vậy được? Lâm Động nhìn song trưởng lẩm bẩm tự nói, hắn có thể cảm giác được hiện tại 5 tiếng vang đó có lẽ cũng không phải cực hạn của hắn, nếu như hắn muốn sợ rằng phải đạt tới 7 tiếng vang cũng không có gì là khó khăn. Loại tốc độ này làm cho Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong Lâm gia, đám tiểu bối tu luyện thông bối quyền cũng không ít, song có thể ở độ tuổi này mà đem tu luyện đạt tới trình độ phát ra 7 tiếng vang, sợ rằng thực sự là một tồn tại cực kỳ ít ỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Động cau mày trầm ngâm một lát, đột nhiên bàn tay sờ lên trên ngực, sờ vào bên trong nội y lấy ra một khối thạch phù thần bí. Đây chính là vật mà ngày hôm qua hắn lấy được từ trong sơn động kia. Nếu như nói trên người Lâm Động có bất kỳ đồ vật gì đó đáng hoài nghi, vậy thì chính là khối thạch phù này rồi. Tuyệt đối là nó xếp vào vị trí đáng nghi dẫn đầu. Vật này đúng là thần kỳ như vậy hay sao? Lâm Động cầm lấy thạch phù, cảm giác mát lạnh nhàn nhạt theo lòng bàn tay truyền ra. Loại cảm giác mát lạnh này tựa hồ thân thể đang đau nhức trước đó cũng trở nên đỡ hơn một chút. Đè nén cảm xúc đang ba động trong lòng, Lâm Động lần nữa cẩn thận đem khối thạch phù cất đi. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được thạch phù này có chỗ bất phàm. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, cho nên vật này phải tận lực không cho người thứ hai biết được. Cất xong thạch phù, Lâm Động đẩy cửa ra, đầu tiên tùy ý ăn một chút bữa sáng mà Liễu Nguyên chuẩn bị, sau đó nhanh như chớp phóng tới sân động kia. Hiện tại thân thể của hắn đang cực kỳ đau nhức, nếu cứ tiếp tục tiến hành tu luyện kịch liệt sẽ làm thân thể xuất hiện dấu hiệu tổn thương. Bất quá may mà tình huống như thế, Lâm Động đối với sự phát hiện diệu dụng của thạch trì mà nói cũng không coi là phiền toái gì. Máu tươi nhỏ vào thạch trì, Lâm Động thoải mái ngâm nghê nửa giờ mới từ trong đó đứng lên. Cơ thể không chỉ không còn đau nhức nữa, mà trạng thái giống như đã khôi phục đến giai đoạn tốt nhất. Sờ lên da thịt thân thể, cái loại cảm giác cứng rắn đã rõ ràng hơn rất nhiều. Điều này làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động hiện lên thần sắc vui mừng. Dựa theo loại tốc độ này mà nói, sợ rằng nhiều lắm chừng 10 ngày, hắn có thể chính thức bước vào thối thể đệ tứ trọng. Từ trong thạch trì leo ra, Lâm Động một lần nữa đánh ra một bộ thông bối quyền. Lần này hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. 7 tiếng vang. Quyền rơi trưởng ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động vì kích động quá mức mà đỏ ửng lên. Bằng vào 7 tiếng vang này của thông bối quyền, hắn đã nắm chắc. Nếu hiện tại gặp lại cái tên Lâm Sơn kia, hắn tuyệt đối sẽ không giống như lần trước bị đánh đến không có lực hoàn thủ. Kích động một lúc lâu, Lâm Động mới bình tĩnh trở lại, cười hăng hắc ngây ngô một tiếng, sau đó leo ra khỏi sơn động, một lần nữa chuyển hạn bị tiến hành khổ tu mỗi ngày. Tuy nói là hôm nay có thần hiệu của Thạch Trì, nhưng Lâm Động cũng hiểu được một cái đạo lý đơn giản. Tu luyện một đường, điều tối trọng yếu nhất là chính bản thân mình. Hiệu quả của ngoại lực mặc dù có thể làm con đường tu luyện của ngươi thông thoáng một chút, nhưng đến tột cùng muốn ở trên con đường tu luyện đó đi bao xa, vẫn là quyết định bởi chính bản thân mình. Vì vậy không thể bởi vì Thạch Trì mà bỏ đi sự cố gắng chăm chỉ này. Nói cho cùng thì đó mới là tài phú lớn nhất của Lâm Động. Một ngày khổ tu, vào lúc ban đêm, Lâm Khiếu với vẻ mặt nghiêm túc đi tới kiểm tra sự tu luyện của Lâm Động. Đối với sự tu luyện của hậu nhân, hắn luôn là nghiêm nghị cùng hà khắc. Bất quá loại nghiêm nghị này khi nhìn thấy một bộ thông bối quyền của Lâm Động đánh xuống, lại phát ra ba đạo tiếng vang. Cho dù hắn cố ý giữ chặt nhưng chân mày vẫn giãn ra, cũng là biểu hiện trong lòng hắn vui mừng và hài lòng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Động cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt âm thầm cười trộm. Nếu như Lâm Khiếu biết hắn thật ra hiện tại có thể đem thông bối quyền đánh ra tới 7 tiếng vang, vậy thì sắc mặt sẽ đặc sắc đến bực nào. Ngày hè chói chang, cả mùa hè Lâm gia đồng lứa hậu bối đều luôn cố gắng khổ tu, bởi vì bọn họ cũng hiểu được nửa năm sau chính là ngày tộc hội của Lâm gia. Tộc hội này đối với bọn hắn mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm gia cũng không phải là danh môn vọng tộc với thực lực cực kỳ hùng hậu, cho nên không thể nào để cho mỗi một thành viên hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, mà muốn vào trong gia tộc được bồi dưỡng linh dược cùng võ học tốt nhất, như vậy thì tự bản thân mình phải thể hiện ra sự khác biệt so với số đông. Mà cái gọi là tộc hội kia chính là một trận thi đấu thể thao do bọn họ tổ chức. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời bọn họ chính thức được tranh tài, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là quyết định thành tựu ngày sau của bọn họ. Một gia tộc chú trọng bồi dưỡng tộc nhân thì làm sao có thể so với dựa vào một thân một mình tu luyện. Được bồi dưỡng thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dĩ nhiên là ngoại trừ một số tình huống đặc thù tự nhiên. Bởi vì cũng do cấp bách chuẩn bị cho tộc hội, bởi vậy trong khoảng thời gian này không có người nào tới quấy rầy Lâm Động, mà hắn thì thực mừng rỡ vì được yên tĩnh. Trong vòng 10 ngày từ khi nhận được thạch phủ thần bí, hắn cơ hồ mỗi khi trời tối, sau cơn ngủ say cũng đều tiến vào một không gian tối như mực, và ở nơi đó có một lão sư vô cùng tuyệt vời đang đợi hắn. Thông bối quyền 9 tiếng vang càng về sau càng khó luyện, đặc biệt là sau 7 tiếng vang khó khăn trở nên tăng cao gấp mấy lần. Bởi vậy cho dù Lâm Động đã khổ luyện 10 ngày thời gian, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng phát ra được 9 tiếng vang. Nhưng mà điều này còn phải tùy thuộc vào trạng thái. Về phần cái gọi là tiếng vang thứ 10 kia, hắn càng là không có nửa điểm đầu mối. Bất quá đối với lần này, Lâm Động thực ra cũng không cảm thấy uể oải, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có thể ở trong vòng 10 ngày đem thông bối quyền tu luyện ra 9 tiếng vang, loại tốc độ này đáng sợ đến bực nào. Điểm này Lâm Khiếu từ việc thường ngày kiểm tra đo lường tiến bộ của Lâm Động đã bị nhìn ra. Bất quá hắn chỉ đánh ra có 6 tiếng vang, đã làm Lâm Khiếu nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Bởi vì lúc ban đầu Lâm Khiếu tu luyện thông bối quyền cũng phải hơn 2 tháng mới đạt tới trình độ phát ra 6 tiếng vang. Nhưng Lâm Động chỉ cần ngắn ngủi 10 ngày liền đã đạt tới. Cái loại tốc độ này ngay cả hắn luôn hà khắc, thế nhưng cũng không dám có nửa câu chê trách. Mà ở thời điểm khổ tu thông bối quyền, đối với rèn luyện thân thể, Lâm Động cũng không dám đình chỉ. Hơn nữa ngược lại, ỷ vào diệu dụng của Thạch Trì, Lâm Động lặng lẽ bố trí đem chương trình tu luyện của hắn tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, mặc dù mỗi lần tiến vào Thạch Trì lúc nào cũng như con chó sắp chết, nhưng đợi đến nửa giờ sau leo ra, lập tức tinh thần lại phấn chấn, sự đau nhức của thịt da toàn thân đều tiêu tán. Khổ tu như vậy, mặc dù là khổ công nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, ngắn ngủn chỉ mấy ngày thời gian da thịt trên thân thể ngày càng cứng rắn, có đôi khi thậm chí có thể trực tiếp lấy quyền phá đá. Hơn nữa, thời điểm thi triển thông bối quyền, cỗ lực đạo kia cũng không ngừng được tăng lên cực mạnh. Dựa theo loại tốc độ này, chân chính đạt tới thối thể đệ tứ trọng hẳn là rất nhanh.